Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1345, hướng chết mà sinh. Quả nhiên, này bốn phía nhiệt độ trong nước nháy mắt liền xuống hàng rất nhiều rất nhiều. Nước sông đã không thể dùng băng lãnh thấu xương để hình dung. Bởi vì ta cảm giác nước sông này đã không còn lưu động. Trên người ngưng kết ra tảng băng, trong nháy mắt, ta liền điều động dậy đan điền khí hải bên trong linh lực. Tràn ngập tại toàn thân, một cỗ ấm áp khí tức trong nháy mắt truyền đạt kỳ kinh bát mạch. Dùng cái này để chống đỡ kia cỗ đột nhiên xuất hiện hàn khí. Lý Bán Tiên cùng ta cũng là bình thường, tại dùng phương pháp giống nhau chống cự cỗ hàn ý này. Nhưng thấy kia nữ quỷ nước trước mặt rất nhanh ngưng kết ra một đoàn trong suốt tầng băng. Ngăn tại trước mặt của nó, kia tầng băng chí ít có sâu hơn một thước. Ta tế ra kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận, ngưng kết ra kia mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí. Trực tiếp hướng phía kia tầng băng ầm vang rơi xuống. Bởi vì là ở trong nước, kia đồng tiền kiếm khí nhận lấy một ít trở ngại. Cũng không thể đem này toàn bộ uy lực đều bày ra. Dù là như thế, kia thật dày tầng băng cũng bị kia mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí đánh vỡ nát. Bởi vì, những cái kia đồng tiền kiếm khí cũng tất cả đều hóa thành vô hình. Hóa giải ta đạo này đồng tiền kiếm trận sau, kia nữ quỷ nước tự biết bỏ chạy không cửa. Chỉ có hướng chết mà sinh, chỉ có cùng chúng ta liều mạng. Đem chúng ta hai người giết đi, mới có thể có tiếp tục sống sót một chút hy vọng sống. Cho nên, làm bắt đầu đồng tiền kiếm trận vừa mới bị hóa giải. Kia nữ quỷ nước rất nhanh liền hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Trước mắt đột nhiên tối đen, kia lít nhít tóc dài liền hướng phía chúng ta bên này quấn quanh đi qua. Trong lúc nhất thời cảm thấy bốn phía dày đặc tất cả đều tóc. Ta cùng Lý Bán Tiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ta rất nhanh kích phát ra kiếm hồn, dùng tới kia huyền thiên kiếm quyết trung kiếm tẩu long xà chiêu thức. Kiếm hồn tại dưới nước lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn, hướng phía những cái kia không ngừng vọt tới tóc đen mà đi. Vô số mái tóc màu đen bị kiếm hồn chặt đứt, nhao nhao rơi vào trong nước. Thế nhưng là tóc kia lại như là vô cùng vô tận bình thường, kéo dài không dứt. Kỳ thật, đối phó loại này quỷ vật, chỉ cần đem tiểu manh manh đem thả ra tới liền tốt. Thu thập này nữ hài quỷ nước hẳn là rất dễ dàng mới là. Tiểu manh manh hiện tại thế nhưng là quỷ yêu chi thể. Tại quỷ bên trong đạo hạnh đã cực cao. Thế nhưng là tiểu manh manh từ khi tại bảo đảo thôn phệ thi ma một bộ phận thần thức sau, liền làm sao đều không gọi tỉnh. Đối với cái này ta cũng rất bất đắc dĩ. Chuyện như vậy chỉ có thể ta tự mình đến làm. Đối mặt này lít nhít tóc, Lý Bán Tiên đầu tiên ra tay. Trong tay đồng tiền liên tiếp đánh ra mấy đạo, hướng phía tóc kia dày đặc nhất địa phương mà đi. Một chiêu này tựa hồ rất có tác dụng, những cái kia nguyên bản không ngừng hướng phía chúng ta bên này lan tràn mà đến tóc dài ngay sau đó run rẩy mấy lần, xu thế có chút chậm dần. Sau đó, ta cũng tại dưới nước ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, hướng phía quỷ nước kia phương hướng đánh tới. Này mấy đạo hư không phù chú hóa thành một đoàn màu lam hỏa cầu. Phía trên dung nhập âm hỏa chi lực, lăn một vòng đến những tóc kia trên, lập tức vỡ ra, đem những tóc kia cho trong nháy mắt dẫn đốt. Những tóc kia bên trên lập tức bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, hướng phía nơi xa không ngừng lan tràn. Trong đầu tựa hồ truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Kia nữ quỷ nước bị chúng ta gây thương tích. Trong nước chúng ta là nghe không được kia nữ quỷ nước thanh âm. Nhưng là nó lại có thể theo trận cộng minh bên trong thẳng tới trong đầu của chúng ta bên trong. Tiếng quát tháo của nó đau khổ chiếm đa số. Vẫn còn có không cam lòng cùng phẫn nộ. Trong lúc đó, một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu nhớ tới. toàn bộ thủy vực nước như là sôi trào lên, không ngừng có to lớn bọt khí theo đáy nước xông ra. Cây rong múa không ngớt, đáy sông bùn cát quay cuồng mà lên, đem chúng ta ánh mắt làm một lần nữa mô hình hồ không chịu nổi. Sau một khắc, nước sông lần nữa biến băng lãnh dị thường, quanh mình khí tức biến âm trầm đáng sợ đứng lên. Ta cảm giác tình huống giống như có chút không ổn, vội vàng vẽ ra mấy đạo hư không phù chú, ngăn tại ta cùng Lý Bán Tiên trước mặt. Trong chốc lát, theo kia nữ quỷ phương hướng bắn ra một đoàn trắng bóng đồ vật. Ta tập trung nhìn vào, nghĩ thầm không tốt, những cái kia trắng bóng đồ vật chính là từng cây bén nhọn tảng băng tử. Như là dao găm bình thường, một mảng lớn hướng phía chúng ta bên này bay vụt mà tới. May mắn ta vừa rồi dài cái tâm nhãn, tại trước mặt ngưng kết ra hư không phù chú. Kia mấy đạo hư không phù chú rất nhanh hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại ta cùng Lý Bán Tiên trước mặt. Những cái kia tảng băng tử nhanh chóng đâm tới, tất cả đều đụng vào cương khí bình chướng bên trên, sụp đổ, tứ tán bay lên, liên tiếp mấy gầy sau, kia thế công mới chậm lại xuống tới. Ta càng nghĩ càng giận, khá lắm, huynh đệ cái gì tình cảnh chưa từng gặp qua, còn có thể bị này một cái nữ quỷ nước cho vây ở chỗ này. Lúc này, ta cùng Lý Bán Tiên nháy mắt, trực tiếp theo càn khôn bát bảo túi trong đem phục thi pháp xích lấy ra. Một chán liền hướng phía tóc kia dày đặc nhất địa phương bơi đi. Lý Bán Tiên tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng là chưa kịp, thân thể của ta đã như là giống như cá bơi hướng phía kia nữ quỷ nước bay đi. Phía trước liền kia không ngừng xoay tròn kiếm hồn, thay ta ngăn cản kia không ngừng bay múa tóc dài cùng bốn phía bay tới tảng băng tử. Ta vừa mới bơi đến tóc kia dày đặc nhất địa phương, đang nghĩ ngợi từ chỗ nào bắt đầu ra tay thời điểm, đột nhiên cổ chân siết chặt, cúi đầu vừa nhìn, nhưng thấy một đôi khô héo tuyết trắng hai tay đột nhiên bắt lấy mắt cá chân ta, đem ta mãnh hướng xuống lôi kéo. Kia nữ quỷ nước hai tay có chút cổ quái, khi nó bắt lấy chân của ta cổ thời điểm, ta cảm giác toàn thân tê dần, như là qua điện đồng dạng, tựa như là đã mất đi chi giác. Kia nữ quỷ nước vẫn là không ngừng đem ta hướng xuống lôi kéo. Phía dưới chính là thật dày nước bùn, bắp chân của ta đều bị nó kéo xuống nước bùn bên trong. Nhưng mà, ta ngoại trừ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít tóc cùng cặp kia tuyết trắng khô héo hai tay bên ngoài, không thấy gì cả, tràng diện này quá mức quỷ dị. Thân thể của ta còn tại nhanh chóng hạ xuống. Kia nữ quỷ nước thật giống như là muốn đem ta kéo đến nước bùn bên trong trực tiếp mai táng. Thân thể mặc dù như là bị điện giật đồng dạng không thể động đậy, nhưng là ta đan điền khí hải vẫn là như thường lệ vận chuyển. Ta vừa ngoan tâm, trực tiếp thúc dục đan điền khí hải bên trong kia thảo mộc tinh hoa chi lực. Xung quanh cây rong bắt đầu hướng phía ta bên này quấn quanh mà đến, kéo lại thân thể của ta, ngăn cản thân thể của ta hướng xuống rơi vào. Sau một khắc, ta lần nữa kích phát kia sông vong xuyên trong sở ngưng kết ra tới oán lực. Trong đầu trong nháy mắt hô huýt lên kia sông vong xuyên bên trong vô số oan hồn lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết, quanh thân cũng bắt đầu tràn ngập ra một đoàn nhàn nhạt màu đen sát khí. Này hai cỗ khí tức một phóng xuất ra, kia nước nữ quỷ bắt lấy ta cổ chân tay run một cái, chợt buông lỏng ra, nó cũng e ngại trên người ta cỗ khí tức này, tay của nó buông lỏng, ta cảm giác ta thân thể lại có thể động. Kia nữ quỷ nước thân thể nhoáng một cái, dọa muốn chạy, mà lúc này, ta nhìn thấy tại kia nữ quỷ nước chạy trốn phương hướng, Lý Bán Tiên không biết lúc nào ngăn ở phía trước. Trong tay một lần nữa lấy ra chiếc gương đồng kia, một đạo kim mang lấp lóe, quay đầu hướng phía kia nữ quỷ nước soi tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.